đại quân yêu tộc vốn đã cản trở không tiến lên, lại bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau, dẫn đến tuyến binh lực đầu tiên của đại quân càng thêm dày đặc vây quanh, mập mạp không chịu nổi. Có lẽ đây chính là trời sinh vạn vật đối với thiên địa biến hóa, đều có bản năng, như con người cảm ứng bốn mùa lưu chuyển biến hóa ấm lạnh. Trần Bình An thật ra cũng rất chờ mong chữ Diêu xuất kiếm mà không hề cố kỵ, cho tới nay, hắn chưa từng thấy chữ Diêu chân chính trên chiến trường. Về phần thanh kiếm tiên Trần Bình An trải qua trăm cay nghìn đắng mới thoáng thuần phục kia, ở trên tay mình, tính tình kém giống như đại gia, kết quả rơi vào trong tay chữ Diêu, liền ngoan ngoãn như một tiểu nha đầu, Trần Bình An không ngại chút nào. Chữ Diêu chậm rãi đi về phía trước, cũng không vội đưa ra kiếm đầu tiên. Thanh kiếm tiên trong tay nàng, kim quang lưu chuyển. Hơn nữa, chiếc pháp bào màu vàng vốn đã thu hút sự chú ý của người ta. Trên chiến trường, phụ trợ chữ Diêu giờ phút này đang ở trên chiến trường, thoáng như một vị thần linh trí cao hành tẩu nhân gian. Mượn cơ hội này, Trần Bình An dùng tiếng lòng nói chuyện, cùng Trần Tam Thu và Yến Trác hỏi một ít chi tiết chiến trường lúc trước phá trận. Ví dụ như một ít long môn cảnh cảnh đủ cao, lại chưa từng bị thương nặng, số lượng tu sĩ yêu tộc kim đan cảnh, đại khái đều là dung mạo cùng thuật pháp thần thông, vật bản mạng. Lúc trước trên đường rút lui, Trần Bình An càng có nhiều tâm tư hơn, vẫn là đang tìm kiếm những kiếm tu tử sĩ ẩn nấp kia, khó tránh khỏi sẽ có lượng lớn bỏ sót. Nếu hỏi về phù lục chướng hoặc là đồng họa, có hỏi cũng như không, một đường chém giết, phi kiếm bay loạn, đoán chừng hai vị này không thể nhớ được đại khái chiến công. Trần Bình An dùng ngôn ngữ tiếng lòng rung động cực nhanh, nhắc nhở mọi người, kế tiếp phá trận, các ngươi không cần suy xét quá mức giết địch tại chỗ, ta và Phạm Đại Triệt sẽ bổ sung mấy kiếm, trừ chữ Diêu mở trận, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều. Bốn người các ngươi xuất kiếm quan trọng nhất vẫn là bằng vào ngộ thương phạm vi lớn, bức bách đám tử sĩ kia lộ ra dấu vết, ta sẽ một chút rõ ràng thân phận, vị trí. Nếu thời cơ thích hợp, các ngươi tự xuất kiếm giải quyết, ta cùng Phạm Đại Triệt vẫn sẽ tùy thời hành sự, hậu thủ đuổi kịp. Thực sự có cố không qua nổi, lại nghe ta nhắc nhở, bởi lúc đó, địa chế thích hợp, tranh thủ hợp lực đánh giết. Phạm Đại Triệt thật ra có chút khẩn trương, chung quy vẫn là lo lắng mình trở thành gánh nặng của những bằng hữu này. Lúc này, nghe Trần Bình An tỉ mỉ bài binh bố trận, thoáng an tâm vài phần. Đại Triệt a, Trần Bình An chỉ nói chuyện với Phạm Đại Triệt, đầu óc nóng lên, làm bộ ra vẻ anh hùng khí khái. Như thế nào thì không phải anh hùng khí khái. Phạm Đại Triệt hít sâu một hơi, cười nói, cũng đúng. Hôm nay bộ dáng đồng họa phù, xen vào giữa thiếu niên cùng nam tử trẻ tuổi, chỉ có cha mẹ đặt sai tên, không có giang hồ bằng hữu cho sai biệt hiệu, đồng hắc thán, quả thật là có chút đen. Nhắm chừng đời này cũng không bỏ rơi được biệt hiệu này, vung tiền như rác đồng hắc thán, cũng không ghi nợ đồng họa phù. Hắn thiên về thanh trang điểm đỏ tên son phấn nhất, kiểu dáng cũng thập phần uyển chuyển, thân kiếm mảnh khảnh như cành liễu. Người phụ nữ cao lớn, người đầy đặn, tay cầm núi, kỳ thật là một cô gái xinh đẹp, đeo kiếm có hình dáng một thanh kiếm lớn. Đồng họa phù và điệp chứng quan trọng nhất trong sát tâm, sẽ theo sát phía sau chữ Diêu, một trái một phải, tận khả năng trợ giúp chữ Diêu dẫn đầu phá trận, sẽ rách đại quân yêu tộc ra một lỗ hổng lớn hơn nữa. Nếu như nói chữ Diêu, xuất kiếm dẫn đầu sẽ quyết định tốc độ phá trận của kiếm tu bọn họ, như vậy núi non trùng điệp cùng đồng họa phù cũng chức trách không nhẹ, nếu như kiếm trận tổng thể 7 người có sát lực không đủ lớn, cho dù thành công tạc trận, lấy tốc độ nhanh nhất, xuôi nam tiếp cận sông dài màu vàng kiếm tiên tọa trấn kia. Thật ra đối với tình thế toàn bộ chiến trường, ý nghĩa không lớn. Vị trí đại khái, ở sau đồng họa phù và cân núi, Trần Tam Thu và Yến Trác phụ trách trợ giúp hai người ổn định chiến tuyến, chém giết càng nhiều yêu tộc nằm ngang trên chiến trường. Sắp mở trận, Trần Bình An cũng thu liễm thần sắc, tâm thần đắm chìm, thủy chung ngự kiếm sát đất cao vài thước mà thôi. Thân phận của mình, có lẽ không lừa được một số tử sĩ kiếm tu, nhưng mà sẽ có tác dụng ẩn nấp, một khi những kiếm tu này vì cầu ổn, củng cố tình thế chiến trường. Lấy tiếng lòng báo cho tu sĩ yêu tộc quan trọng ngoài tử sĩ nào đó, như vậy chỉ cần có một hai ánh mắt, không cẩn thận nhìn phía thiếu niên kiếm tu, Trần Bình An có thể mượn cơ hội tìm ra thêm một hai vị kẻ địch mấu chốt. Muốn làm ăn lớn, phải tính toán chi li. Theo 6 vị kiếm tu từng người tiến lên, Trần Bình An sau điện ti chức, bất chi bất giác đã ở vào phía sau cùng của chiến trường, đột nhiên cười lên. Quả nhiên chữ Diêu mặc pháp bào kim lễ mới là đẹp mắt nhất, về phần lúc trước ghét bỏ công tử Phổ Du kia thân mặc pháp bào trắng như tuyết, đó là không có chút ký ức nào. Đương nhiên chữ Diêu đang ở chiến trường, bất cứ thủ thuật che mắt nào, thật ra đều không có nửa điểm tác dụng. Thứ nhất kiếm tu bạn tốt bên cạnh nàng, đều là thiên tài cùng tuổi tác lớn. Quan trọng hơn vẫn là bản thân chữ Diêu xuất kiếm, quá mức rõ ràng. Dù sao người tôn sùng kỹ năng không áp thân giống Trần Bình An, có thể dùng 4 lượng khí lực giết địch tuyệt đối không dùng nửa cân. Một khi đã quyết tâm, còn nguyện ý bao trùm ra mặt nữ tử, thậm chí là làm bộ nội ứng của yêu tộc, quả thật không thấy nhiều. Chữ Diêu chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt lược về phía trước mấy chục trượng, một kiếm quét ngang. Trên tuyến đầu của đại quân yêu tộc, trên chiến trường rộng chừng hơn trăm trượng, toàn bộ bị đạo kiếm quang màu vàng kia chặt đứt ngang. Một vị tu sĩ nguyên anh yêu tộc phụ trách đốc chiến, ở hậu phương ra lệnh, dùng một đạo thuật pháp đập chết mấy chục con đang lâm trận e sợ rút lui khỏi chiến trường phía trước. Chữ Diêu phiêu nhiên đi tới trước, thẳng tắp một đường, sau khi đưa ra một kiếm, căn bản khinh thường xuất kiếm lần nữa, lấy kiếm quang kia giết chóc yêu tộc, chỉ lấy một thân kiếm khí mênh mông mở đường, trong mơ hồ, lại cùng kiếm thuật cao nhất trái phải, mười phần tương tự, kiếm khí quá nhiều, khí thế quá thịnh, quả thực chính là một tòa kiếm trận tiểu thiên địa không thể phá vỡ, muốn nàng nhằm vào ai xuất kiếm, cũng phải xem có tư cách đáng giá để nàng ra tay hay không. Tu sĩ yêu tộc không muốn cũng càng không dám khoanh tay chịu chết, mấy chục món linh khí, vài món bản mạng pháp bảo, điên cuồng đánh về phía luồng kiếm khí kia, về phần có thể gây họa cho đại quân yêu tộc trên chiến tuyến hay không, căn bản không thể bận tâm. Chỉ cầu nhanh chóng tiêu hao hết tòa kiếm khí thiên địa vô cùng sắc bén kia, bằng không do chữ Diêu phá trận như thế, tổn hại lớn hơn nữa binh lực tiêu hao, tất nhiên cực nhanh, một trận chiến tranh mênh mông cuồn cuộn, có thể lấy mạng đi chất ra chiến quả, nhưng mà ở trên chiến trường cụ thể, thì chưa chắc. Đối mặt chữ Diêu, càng không có khả năng. Dù sao chỉ cần coi chữ Diêu là một vị kiếm tiên là được, mặc kệ cảnh giới của nàng. Nàng là kim đan hay là nguyên anh kiếm tu, căn bản không trọng yếu. Đây là sự thật kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ đều công nhận. Trong khoảnh khắc, chữ Diêu đã trực tiếp lướt qua trên chiến trường đầy đất thi hài, trên một tuyến, bị kiếm khí chạm đến, yêu tộc vỡ nát, ngay cả hồn phách cũng bị quấy nát. Lúc trước pháp bảo, linh khí hoặc tổn hại hoặc vỡ nát, căn bản là không thể ngăn trở tốc độ tiến lên của nàng. Chữ Diêu một người cầm kiếm, trong giây lát đã một mình đi vào trong bụng đại quân yêu tộc, một tay nhẹ nhàng tăng thêm lực đạo, cầm chặt kiếm tiên kim quang quấn quanh, hai ngón tay khép lại, tùy ý bấm kiếm quyết, ánh sáng màu vàng trên kiếm tiên trong nháy mắt tản ra bốn phía. Trên chiến trường phạm vi vài dặm, trừ tu sĩ kim đan bỏ chạy trốn kịp thời, cùng với tu sĩ liều mạng để bảo vệ bản thân đều chết. Trần Bình An xa xa nhìn bức họa quyển kia, tựa như ở trong lòng nở ra một đóa hoa sen màu vàng. Lại trong nháy mắt, thân hình chữ Diêu đi xa mấy trăm trượng, lại nhắm ngay một vị kim đan yêu tộc nơi xa, một kiếm bổ xuống, đồng thời ngẩng đầu nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, lại đây. Vị tu sĩ yêu tộc kim đan đang hoảng loạn chỉ huy binh mã dưới trướng kia, chưa từng nghĩ mình vận khí tốt như thế, có thể một mình thừa nhận một kiếm, lập tức tế ra một món pháp bảo bản mạng, là một binh khí phong cách cổ xưa tương tự thương kích, có khắc dấu kim quang phù lục, bị yêu tộc kim đan hai tay cầm binh khí, xoay tròn một vòng, thế mà lại biến ảo ra một cái vòng tròn lớn màu vàng nhạt tương tự hộ sơn đại trận. Chẳng những như thế, trên thương kích một chuỗi lớn vân triện văn tự màu vàng nhạt như nước chảy ngược, che kín toàn thân, có hiệu quả tế ra binh gia giáp hoàn khoác ở trên người, lấy phù trận gắt gao bảo hộ ở trước người mình, lại mặc một kiện giống như thần nhân thừa lộ giáp của binh gia, thân thể yêu tộc lại đủ cứng cỏi. Món pháp bảo đó công thủ vẹn toàn, tuyệt đối là một món trọng bảo tiên gia phẩm chất cực kỳ không tầm thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở hạo nhiên thiên hạ, nhắm chừng cho dù là tu sĩ nguyên anh thấy, cũng sẽ thèm thuồng. Chỉ tiếc một sợi dây màu vàng rơi xuống, phù trận, kim giáp cùng tu sĩ kim đan yêu tộc, đều chia làm hai nửa. Phía trên mặt đất, bị đường dây màu vàng kéo dài đến kinh người kia vẽ ra một khe rãnh thật dài. Phá phù trận, phá kim giáp, phá thân thể, cũng chỉ là một kiếm tiện tay của chữ Diêu. Khi chữ Diêu thoáng dừng bước, hiện thân nơi chiến trường, thật ra đại quân yêu tộc bốn phía cũng đã điên cuồng rút lui về phía sau, chỉ là sau khi nàng hời hợt nói ra hai chữ lại đây, dị tượng lan tràn. Bốn phương tám hướng xung quanh chữ Diêu, đều có một kiếm ý viễn cổ thuần túy du đãng trong thiên địa, như bị sắc lệnh, đều rơi xuống đất thẳng tắp, kiếm ý vốn nhẹ nhẹ từng đợt, như được tính mệnh thông linh, chẳng những lần đầu được một vị kiếm tu vãn bối hậu thế kiếm khí trường thành hiện thân, càng có thể hấp thu kiếm khí dư thừa trong thiên địa. Bốn kiếm khí trên đạt tới vân hải, kiếm ý tinh túy sâu trong đại địa, không ngừng mở rộng, giống như cột trụ hành lang trong phòng lớn. Cuối cùng ở bốn phương thiên địa kia, dựng lên kiếm ý để trụ tứ đại thiên địa tương thông. Sau đó trong nháy mắt, phân hóa ra vô số kiếm ý cực kỳ nhỏ bé, răng khắp nơi, bao trùm cả tòa thiên địa. Lúc này đây, bốn phía chữ Diêu, không một ai sống sót trên chiến trường, hơn nữa toàn bộ đại quân yêu tộc, đều là thân thể, hồn phách cùng vật bản mạng, binh khí của tu sĩ kia, cùng nhau nát nhừ. Chữ Diêu lại một lần nữa thân hình lược về phía trước, cùng kiếm tu phía sau lần nữa kéo ra một khoảng cách lớn. Bốn luồng kiếm ý kia lần nữa thu liễm thành một đường, như ảnh tùy hình, quanh quẩn ở bên người chữ Diêu. Cho nên chữ Diêu ở ngoài kiếm khí đại trận lại có kiếm ý, trường kiếm màu vàng trong tay, nơi dùng võ, quả thật không nhiều. Cho dù là người một nhà Phạm Đại Chi cũng cảm thấy tê cả da đầu. Nếu Lâm Quân Bích có cơ hội nhìn thấy cảnh này, đại khái sẽ nói với mình rằng tuy bại nhưng vinh, tuyệt đối không có nửa điểm thương cảm mất mát, ngược lại chỉ có thể rất vui vẻ. Con đường kiếm đạo, thua chữ Diêu, có gì mất mặt? Không tin đi hỏi Bàng Nguyên Tể, Tể Thú và Cao Giã Hầu, có bản lãnh xin chữ Diêu tự mình ra tay sao? Quay đầu lại nhìn, trước khi chữ Diêu trở thành kiếm tu kim đan, có lẽ đặt mình vào chiến trường, chủ yếu vẫn là vì mình luyện kiếm mà giết địch, đồng thời tận khả năng chiếu cố an nguy của các bằng hữu. Nhưng khi chữ Diêu đi qua Hạo Nhiên Thiên Hạ một chuyến, lại quay về kiếm khí trường thành, trước sau ba trận chiến sự, giống như cũng chỉ là giúp đỡ bọn họ luyện kiếm. Hình như nàng đã không còn kiếm để luyện. Phía sau chữ Diêu rất xa. Trên chiến trường, trống rỗng, một ít tu sĩ yêu tộc tôm cá nhỏ cách xa chút, còn có những binh mã yêu tộc linh trí chưa mở, cũng bị liều mạng đi theo núi non cùng đồng họa phù của chữ Diêu thoải mái chém giết. Đồng Văn vẽ bùa đã có thời gian rảnh rỗi gãi đầu một cái, nhỏ giọng thì thầm nói, Ninh tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng nên trở lại một chút cho chúng ta a. Một thân ảnh núi trùng điệp vạn vẹo, ném mạnh chấn nhạc trong tay ra, trực tiếp chặt chết một vị tu sĩ yêu tộc quan hải cảnh, lại vẫy tay một cái, không thu kiếm trong tay, mũi chân điểm một cái, ngự kiếm đi về phía chữ Diêu bên kia, kiếm ý cách phía nam gần nhất, nàng cùng đồng họa phù thật ra còn cách hơn trăm trượng. Quay đầu oán giận nói cái gì, đuổi theo đi. Đợi lát nữa hai ta ngay cả bóng lưng chữ Diêu cũng không thấy đâu. Đương nhiên núi chập trùng sẽ không oán trách chữ Diêu, chỉ oán trách vài câu đồng hắc thán, không thành vấn đề. Trần Tam Thu và Yến Trác, đương nhiên là không có việc gì để làm hơn so với núi non trùng điệp và đồng hắc thán, ở phía trước. Trần Tam Thu trời sinh tính tình lười nhác, không ngại loại tình cảnh xấu hổ vô địch khả sát này, Yến Trác ngược lại có chút để ý, nhưng cũng không có cách. Phạm Đại Triệt chỉ để ý ngự kiếm vọt tới trước. Trần Bình An cuối cùng bên rơi đuôi, nhiều nhất chỉ ngự kiếm đi đường vòng, dạo chơi khắp nơi, nhặt, thu hoạch không lớn. Thật ra chỉ Trần Bình An bất đắc dĩ nhất, giống như nhìn chằm chằm chiến trường cũng là nhìn chằm chằm, không nhìn cũng không khác biệt. Một ít dấu vết thật vất vả mới nhìn ra cho hắn, không đợi mở miệng nhắc nhở, không phải chạy trốn tè ra quần, chính là chạy chậm một chút, liền chết hết. Chẳng qua cũng không tính hoàn toàn vô nghĩa, khoảng cách thật sự quá xa với chữ Diêu. Trần Bình An đành phải lấy tiếng lòng nói với Trần Tam Thu, hy vọng có thể lại truyền cho đồng hắc thu, cuối cùng lại thông báo cho chữ Diêu, cẩn thận dưới đất, vừa mới có một tu sĩ yêu tộc ít nhất kim đan bình cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh giới, rốt cuộc không kìm nén được, muốn ra tay. Chỉ là Trần Bình An vừa muốn mở miệng, chữ Diêu không ngừng một mình khai trận, ở trên chiến trường cực xa. Chữ Diêu cuối cùng lại một lần nữa dừng bước, kiếm tiên trong tay chống đất, nhẹ nhàng nhấn chuôi kiếm, trường kiếm màu vàng, nháy mắt nhập vào đại địa, không thấy tung tích. Hiển nhiên là đã nhận ra dấu hiệu của vị nguyên anh yêu tộc kia. Mặt đất dưới chân chữ Diêu nứt ra, trường kiếm màu vàng dẫn đầu nghênh địch, kiếm khí phụ cận như nước mưa rơi xuống đất, dồn dập rót vào dưới đất, nàng cũng lười tốn tâm tư, chuẩn xác tìm được chỗ ẩn thân của tu sĩ yêu tộc ẩn nấp như thế nào. Nàng liếc mắt nhìn mấy vị tu sĩ yêu tộc cảnh giới coi như có thể coi là tạm được ở khu vực biên giới kiếm trận, lạnh nhạt nói, lại đến. Lại có bốn luồng kiếm ý viễn cổ từ vạn năm trước vô số kiếm tu gặp thoáng qua, cầu mãi không được, đơn giản là vì nữ tử trẻ tuổi này mở miệng hai chữ, hiện thân ở trong thiên địa. Cộng thêm bốn luồng kiếm ý lúc trước, tổng cộng 8 đạo viễn cổ kiếm khí, ở bốn phương tám hướng chữ Diêu tạo ra một tòa kiếm trận lao lung lớn hơn nữa. Bên trong đại trận tử thương vô số. Dù vậy, chữ Diêu vẫn cảm thấy không đủ. Hai ngón tay bấm một kiếm quyết cổ xưa, tâm niệm khẽ động, 8 kiếm ý, thế mà lại giống như lấy kiếm khí ngưng tụ làm máu thịt, lấy kiếm ý làm khung xương. Bỗng dưng huyễn hóa ra 8 vị kiếm tiên áo trắng mờ mịt, 8 vị kiếm tiên thần sắc lạnh lùng, áo trắng phiêu diêu, thân cao mấy trượng, mỗi người đưa tay nắm chặt, đều lấy kiếm khí phụ cận ngưng tụ thành trường kiếm trong tay, đồng loạt xoay người, lưng hướng vị chữ Diêu sắc lệnh mang chúng hiện thân kia, hướng bốn phương tám hướng nhao nhao tản đi, hầu như đồng thời xuất kiếm giết địch. Những kiếm tiên thượng cổ không có linh trí này, tự nhiên không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ nói chiến lực, bây giờ chẳng qua là tương đương với kiếm tu kim đan. Đương nhiên cũng không có thần thông và phi kiếm bản mạng. Nhưng mà chiến lực 8 vị kiếm tu kim đan, hơn nữa mặc dù bị đại quân yêu tộc man hoang thiên hạ đánh nát thân thể, đơn giản là lại ngưng tụ kiếm khí chiến trường mà thôi, sinh sôi không ngừng, không biết mệt mỏi, không biết sinh tử, căn bản không cần băn khoăn linh khí tích tụ, lấy cái này giết chóc chiến trường, còn không dễ dàng. Chỉ cần chữ Diêu tâm thần tiêu hao không quá lớn, hơn nữa 8 phần kiếm ý thuần túy làm đại đạo căn bản nào đó trở lên, không bị nguyên anh kiếm tu của địch quân hoặc là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, mạnh mẽ cắt ngang liên lụy với tâm thần chữ Diêu, 8 vị thượng cổ kiếm tiên, có thể vẫn tồn tại ở trên chiến trường. Kiếm thuật, kiếm ý, kiếm đạo của Ninh Nha Đầu, chỉ cần cho nàng thời gian, hơn nữa, không cần quá lâu, 3 cái đều có thể rất cao. Đây là chính miệng lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô nói. vì sao chữ Diêu ở kiếm tu thiên tài xuất hiện lớp lớp, kiếm khí trưởng thành, giống như không có bất luận kẻ nào xưng hô nàng là thiên tài. Bởi vì nếu nàng mới tính là thiên tài, như vậy tể thú, bàng nguyên tể đám người kiếm tu trẻ tuổi này, sẽ chỉnh tề hàng nhất đẳng, ngay cả thiên tài cũng không tính. Chữ Diêu, từ trước đến nay đều là độc nhất. Từ ngày đầu tiên chữ Diêu còn nhỏ luyện kiếm, đã không có bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là thiên tài cao hơn một bối phận, nguyện ý cùng nàng hỏi kiếm, luận bàn. Không cần thiết. Đại địa dưới chân chữ Diêu lúc trước đứng thẳng, đã bị phá thành mảnh nhỏ, nứt vỡ sụp đổ. Chữ Diêu liền lơ lửng trên không trung, chữ Diêu còn quay đầu nhìn phía sau, đại khái là nhìn xem núi cùng lá bùa đồng họa có đuổi theo hay không. Chỉ trong vài cái nháy mắt, khi vị tu sĩ Nguyên Anh kia bị trường kiếm màu vàng tìm được, thân hình chữ Diêu liền nhanh chóng hạ xuống, không thấy tung tích. Đợi đến khi phù triện và đồng họa chạy tới mép hố to kia, chữ Diêu đã rút kiếm hiện thân ở phía cực nam của hố to, sau đó tiếp tục mở trận đi về phía nam. Bởi vì đã bị nàng tìm được một vị kiếm tu tử sĩ Ngọc Phác Cảnh. Chỉ là đối phương lại lựa chọn không chiến mà lui. Chữ Diêu mặt hướng nam giơ tay lên, lau một đạo vết thương bị pháp đao cắt ra trên mặt, chỉ là chảy ra chút ít. Thiên núi trùng điệp liếc mắt nhìn xuống đáy hố to. Bên trong hố to là một đầu yêu tộc Nguyên Anh hiện ra chân thân, viên hầu khổng lồ, giống như loài của viễn cổ bàn sơn, kết cục đại khái có thể xem như bị tháo thành tám khối, giữa khe hở thi thể vẫn còn kiếm khí màu vàng tồn tại chỗ. Hiển nhiên là bị kiếm tiên phẩm cấp tiên binh trong tay chữ Diêu giết chết, thậm chí ngay cả kim đan cùng Nguyên Anh cũng không kịp tự hủy nổ tung. Dưới đáy hố to, bên cạnh thi thể, một thanh hiệp đao trắng muốt lẳng lặng treo lơ lửng đối với thân thể cực lớn tựa như kim thêu, ánh đao lưu chuyển bất định. Có chút dễ thấy, đồng họa phù muốn đi xuống vớt bảo vật. Kết quả bị trùng điệp trừng mắt, ngu ngốc à. Đồng họa phù à một tiếng, cùng ngự kiếm nam nam hạ với núi trùng điệp. Trần Tam Thu và Yến Trác dọc theo mép hố to, đi theo nam hạ, bản mạng phi kiếm của hai người, cùng bội kiếm sử dụng khi phi kiếm, tác dụng duy nhất, chẳng qua là hướng chiến trường hai bên trái phải, tận lực thu một ít chiến công, có chút ít còn hơn không, miễn cho không có chuyện để làm, không thể tưởng tượng. Hai người tựa như nhặt lúa mạch từ trên mặt đất đến trong chén, từng hạt, cho tới bây giờ, còn chưa lấp đầy đáy bát. Phạm Đại Triệt có chút mờ mịt. Đã nói trước là để ta làm mồi nhử cơ mà. Phạm Đại Triệt đi đến phía nam hố to, quay đầu lại nhìn, nhị trưởng quỹ ngồi xổm ở đó nhặt ve chai. Động tác nhanh nhẹn, vậy mà cũng có vài phần phong thái cảnh đẹp ý vui. Phạm Đại Triệt cách Trần Bình An gần nhất, huống chi nếu làm mồi nhử, thoáng phân tâm cũng không sao. Cho nên Phạm Đại Triệt biết rõ nhị trưởng quầy một đường nam hạ. Góp gió thành bão, đồng nát sắt vụn cũng thu, không hóa thành bột mịn nhưng đã vỡ vụn rải rác khắp nơi, mảnh vỡ pháp bảo càng không tệ hơn, cho nên số lượng vẫn tương đối khả quan, đoán chừng cộng thêm lần đi xong cái hố to này, ngay cả pháp bảo chất lượng cũng có. Trần Bình An ngự kiếm rời khỏi hố to, tâm tình phức tạp, luôn nhặt nhạnh như vậy tựa như cũng không quá giống lời. Xem ra, những kiếm tu tử sĩ yêu tộc kia, ngay cả lá gan ra tay tập sát cũng không có. Trần Bình An đành phải dùng tiếng nói tâm nhắc nhở Trần Tam Thu và Yến Trác, phỏng chừng chúng ta sẽ không theo kịp, tìm cơ hội chém giết kim đan yêu tộc đã rõ ràng. Nếu có Nguyên Anh, hợp lực chặn đường, đừng để bọn chúng chạy trốn đến chiến trường nơi khác. Không ngờ chữ Diêu ở phía nam nơi xa nhất đã sớm hơn một bước, liền để vị thượng cổ kiếm tiên kia, không còn rào sát đại quân yêu tộc trên chiến trường Nam Bắc, bắt đầu đi tìm kiếm những kim đan. Yêu tộc Nguyên Anh ý đồ hướng hai bên bỏ chạy, một khi phát hiện, nàng liền thoáng chậm rãi nam hạ phá trận. Tay cầm kiếm tiên, đi đường vòng đuổi giết. Vị kiếm tu Ngọc Phác Cảnh kia tựa như cực kỳ am hiểu ẩn nấp, cùng Nạp Lan Gia Gia là con đường không khác nhau mấy, chữ Diêu cũng không nghĩ nhiều, trốn là được. Như vậy, bùa chú vẽ núi và đồng cuối cùng cũng đuổi kịp chữ Diêu. Trần Bình An gãi gãi đầu. Sau đó đám kiếm tu này cứ như vậy một đường xuôi nam. Phỏng chừng đám tử sĩ yêu tộc kia, vốn nghĩ chữ Diêu sẽ có một khắc tâm thần hao kiệt, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới chữ Diêu một đường xuôi nam. Thủy Trung mở trận ở phía trước, đều không có bất cứ dấu hiệu tâm thần uể oải, linh khí khô kiệt nào. Còn nữa tốt hơn hai vị tử sĩ kim đan kiếm tu, cùng một vị Nguyên Anh kiếm tu yêu tộc, cũng lục tục bị chém giết, chữ Diêu tự tay chém giết Nguyên Anh, hai vị kim đan bị thương còn lại giao cho bọn người chống trời phía sau xử trí. Chữ Diêu thậm chí cũng lời giả bộ, khinh thường đi dụ đối thủ ra tay. Ta tìm được các ngươi, sau đó các ngươi có thể chết. Đây là sự xuất kiếm của chữ Diêu. Cùng với tên nhị trưởng quỹ có tiếng xấu kia, hai bên đặt mình trên chiến trường, hoàn toàn là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Thật sự chỉ là một đường xuôi nam như vậy. Tới gần dòng sông màu vàng kia, một vị kiếm tiên cười lên tiếng chào hỏi chữ Diêu. Chữ Diêu ừ một tiếng, gật đầu hành lễ cùng vị kiếm tiên tiền bối kia. Sau đó chữ Diêu rốt cục dừng bước, bảy vị kiếm tu không dễ dàng lần đầu tụ lại. Chữ Diêu nhìn về phía Trần Bình An,

liền lập tức bỏ qua cái bậc thang đại đạo dễ như trở bàn tay này không đi, ngược lại chạy tới kiếm khí trường thành, nếu không phải Tân Ẩn Quan hoành không xuất thế, Ngụy Tấn vô cùng có khả năng sẽ chết trận ở nơi đất khách quê người này, đến cuối cùng, nhiều nhất chính là lưu lại cho Bảo Bình Châu sự tích kiếm tiên xa xôi, mơ hồ. Trần Thanh Đô vẫn rất thưởng thức người trẻ tuổi như vậy, dám tranh đại thế, cũng bỏ được chết. Trái lại một tiểu vương bát đản nào đó rất không nỡ chết. Nhưng mà tình nguyện sống không bằng chết, cũng không chết, theo Trần Thanh Đô thấy, là có thể tiếp nhận, giống mình mà. Trần Thanh Đô sau khi nghe được Ngụy Tấn khẩn cầu, cũng không sốt ruột đưa ra đáp án, cười nói, vì sao cho tới hôm nay mới có câu hỏi này. Ngụy Tấn ngươi thật sự thông minh, để cho ngươi ở tại nhà tranh nhỏ phía sau kia, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đây là một loại thừa nhận của ta. Đầu tiên là Tào Từ, sau có Trần Bình An, cộng thêm ngươi, không phải mỗi người đều có thể làm hàng xóm với Trần Thanh Đô. Ngụy Tấn nhìn ra chiến trường phía nam xa xa, nhẹ giọng nói, là một vị kiếm tiên duy nhất của Bảo Bình Châu, ta hy vọng không có ham muốn đi vào kiếm khí trường thành, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rời khỏi kiếm khí trường thành. Đây là điều thứ nhất, tiếp đó là ta hy vọng dựa vào xuất kiếm, để đổi lấy chỉ điểm của lão đại kiếm tiên. Năm đó, A Lương tiền bối chỉ điểm bến mê, ta không hy vọng lần sau gặp lại, để cho A Lương tiền bối cảm thấy năm đó giúp phế vật, tên phế vật kia không có thành tựu gì, trở thành một kiếm tiên an tâm nằm trên sổ ghi chép cảnh giới ăn no chờ chết. Ngụy Tấn có mấy lời không nói ra miệng. Khi A Lương tiền bối từng cùng hắn uống rượu, từng trêu chọc mình, nói loại si tình trên đời này, thật ra đều rất khó có người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Dù sao hôm nay đường đỏ tuổi già liên lụy, lại không thể cột cô nương lên kiệu hoa, vậy lui một bước, trước để cho mình sống được có tiền đồ chút, để cho cô nương mình bỏ lỡ, bởi vì trước kia gặp thoáng qua, trong năm tháng tương lai, ở đáy lòng nàng sẽ sinh ra một chút tiếc nuối nho nhỏ, nói không chừng tương lai khi tranh chấp với trượng phu, nàng liền nói một câu ai đó cũng là ái mộ của ta. Trần Thanh Đô rất thích Ngụy Tấn rộng rãi, vì vậy cười nói, sau này cách vài ba ngày, mỗi lần ngươi góp nhặt đủ một chút chiến công nhỏ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm quyết, phẩm chất không thấp, là căn bản đại đạo của một vị lão hữu trước kia của ta. Ngụy Tấn ôm quyền hành lễ, không nói gì. Theo Ngụy Tấn thấy, tâm tính kiếm tu, cùng muốn nói lời nào, đều đang xuất kiếm. Trần Thanh Đô lắc đầu, không quá đáng đâu. Lão nhân day day cầm, chật chật nói, trước có A Lương kia mài lỗ tai trăm năm, hắn vừa đi, lại có nhị trưởng quầy chống đỡ. Xem ra thật sự là từ xa xỉ nhập kiệm khó a. Ngụy Tấn bất đắc dĩ nói, vãn bối học không được. Lão nhân cười nói, không cần học, huống chi cũng học không được. Ngụy Tấn hỏi, A Lương tiền bối có thể quay về kiếm khí trường thành hay không? Trần Thanh Đô hỏi ngược lại, có từng nghĩ A Lương vì sao phải dạy ngươi phương pháp bế quan phá quan hay không? Ngụy Tấn đáp, vãn bối nghĩ tới, chỉ là không nghĩ rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Lương không phải ngẫu nhiên gặp ngươi, là cố ý tìm ngươi, sau đó dạy ngươi kiếm thuật. Không phải tính kế đối với ngươi, cảm thấy ngươi nhất định sẽ đi kiếm khí trường thành, lại càng không phải cảm thấy ngươi thành tựu không cao, tùy tay bố thí cho, để ngươi vị kiếm đạo khí vận tụ tập đại thành tương lai một châu này, đối với hắn cảm ơn mang ơn, mà là từ đáy lòng hy vọng Ngụy Tấn ngươi, tương lai có thể sóng vai mà đứng với A Lương hắn. Đối với Ngụy Tấn là như thế, đối với toàn bộ người trong đồng đạo đi ở phía sau, A Lương đều đối xử bình đẳng. Trần Thanh đều nói, đáp án này, đây chính là chỗ khai tông chi nghĩa của bộ kiếm quyết ta dạy cho ngươi. Kiếm tu cần làm bạn với kẻ yếu, hỏi kiếm cùng cường giả. Xem người khác là con kiến, bản thân chính là con kiến. Nhớ năm đó, trên đại địa, có ai không phải con kiến dưới chân? Ngụy Tấn hình như có sở ngộ. Lão nhân hai tay chắp sau lưng, liếc màn trời, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đại địa phía nam. Kiếm khách, kiếm thuật trên trời, làm khách đại địa. Là một vị kiếm tu, rõ ràng là kiếm tiên, lại nguyện ý tự cho mình là kiếm khách từ phế phủ, liền có chút thú vị. Ở Trần Thanh Đô thấy, Ngụy Tấn chỉ kém chút như vậy, cho dù vị kiếm tiên trẻ tuổi này vẫn luôn ở giang hồ, nhưng trên thực tế, Ngụy Tấn chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về giang hồ, là khách qua đường của cả nhân gian, cuối cùng vẫn phải đi lên núi làm thần tiên, mang kiếm cùng nhau lên núi, cùng tất cả hồng trần thế tục, kiệt lực phủi sạch quan hệ, sợ nhất là nhân quả hỗn loạn. Nhưng mà, Trần Thanh Đô đưa mắt trông về phía xa, nhớ tới một bức họa lúc mình còn trẻ. Kiếm tu lên cao, hỏi kiếm trời. Người cảnh giới cao nhất, liên lụy càng nhiều với nhân gian, cuối cùng từng bước một, cực chậm, bằng vào sợi tơ phức tạp liên quan đến những người đó, tựa như đang kéo cả thế đạo đi lên. Đây mới là kiếm tu sớm nhất, đây mới thật sự là kiếm tâm thuần túy. Lấy đại nghị lực đại nguyện vọng, gánh vác gánh nặng, thừa nhận đại đau khổ, nhất định phải để cả tòa nhân gian đi chỗ cao hơn. Kiếm tu bây giờ cũng tốt, luyện khí sĩ khác cũng thế, ai mà không phải muốn thanh tâm quả dục, đoạn tuyệt hồng trần, làm thần tiên trên núi không gây chút bụi bặm. Cho dù tuyệt đại đa số người tu đạo trên đời này có tâm tính như thế, kỳ thật vẫn không có vấn đề, nhưng một khi người người đều như thế, vậy thì phiền toái lớn. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, lấy bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay, tự nhủ, thứ trước có thể nhiều hơn chút ít, thứ sau có thể hơi ít một chút, hai loại người đều có, thiếu một thứ cũng không được. Trên chiến trường phía Nam, vị kiếm tiên tử sĩ Ngọc Phác Cảnh kia, sau khi trao đổi một kiếm với chữ Diêu, bị chút vết thương nhỏ, vẫn tuyệt không ham chiến, lập tức lấy bí pháp quỷ quyệt trốn xa, nơi có một số máu tươi chảy xuôi trên chiến trường, trước sau xuất hiện một gợn sóng cực kỳ nhỏ, hiển nhiên là hồn phách vị kiếm tiên tử sĩ yêu tộc kia, hơn nữa, quỹ tích chạy trốn, không phải là thẳng tắp, tựa như dùng tới một loại trận pháp. Kiếm thứ hai của chữ Diêu, thế mà lại trực tiếp thất bại, không chỉ như thế, một chỗ vũng máu tươi phía sau chữ Diêu cách đó 60 trượng, gợn sóng khẽ nhộn nhạo, đối với kiếm tu mà nói, chút khoảng cách ấy, có thể nói gần trong gang tấc. Tử sĩ kiếm tiên lại muốn liều mạng một kích, chữ Diêu càng thêm độc ác, hạ quyết tâm phải lấy thương đổi mạng, có thể kịp thời tránh né, nàng vẫn cố ý ngưng trệ một chút, cho kiếm tiên yêu tộc một cơ hội. Chỉ là vị tử sĩ kia cũng theo đó từ bỏ cơ hội, triệt để bỏ đi ý niệm ám sát trong đầu, lựa chọn rời xa chiến trường. Chiếc pháp bào màu vàng trên người chữ Diêu, dựa theo ghi chép trên quyển giáp tử trướng, hoàn toàn xứng đáng là tiên binh phẩm chất, đối với thích khách đứng đầu một kích truy kích công thành như hắn mà nói, cực kỳ khắc chế. Chữ Diêu không tìm được tung tích của đối phương, nhìn quanh bốn phía, chiến trường phụ cận cũng không có thân ảnh của đối phương, liền như vậy thôi. Nhưng đã nhớ kỹ đường chạy trốn của vị kiếm tiên tử sĩ kia, yên lặng suy diễn trong lòng một phen. Nếu còn có cơ hội giao thủ lần nữa, chữ Diêu xuất kiếm sẽ càng có chừng mực. Chân chính khiến chữ Diêu căm tức là vị kiếm tu Nguyên Anh nhằm vào Trần Bình An kia, một kích không thành, liền quyết đoán rút lui. Đại quân yêu tộc đảm nhiệm tấm chắn thiên nhiên, kiếm thứ ba của chữ Diêu đưa ra, liền bị vị kiếm tu Nguyên Anh kia khó khăn tránh thoát, một người hai tay kết kiếm quyết, kiếm tu thế mà trực tiếp hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, bay lượn tứ tán, thế đi cực nhanh, chữ Diêu khoát tay, trên mặt đất lưu lại trăm ngàn binh khí vỡ vụn, giống như phi kiếm, nhất nhất truy sát kiếm quang. Chiến trường bầu trời như là một trận mưa to che kín phi kiếm vụn. Cùng lúc đó, chữ Diêu lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng, vòng qua Trần Bình An xa xa, một kiếm bổ về phía trước. Chỉ là thanh phi kiếm của kiếm tu Nguyên Anh lúc trước tập sát Trần Bình An, cái gọi là không thành, cũng chỉ là chưa đánh chết Trần Bình An. Trần Bình An thân hãm đại trận, một vị kiếm tu Nguyên Anh trượt xuất kiếm, căn bản không có chỗ để trốn, có thể làm, chỉ là tránh cho bị thương chí mạng, cho nên toàn bộ bả vai đều bị phi kiếm xuyên thủng, nổ nát hơn phân nửa bả vai. Kiếm tu lấy phi kiếm đả thương người, không đơn giản là sắc bén, càng là di lưu ở kiếm khí, lấy thân người bị thương là tiểu thiên địa. Lấy kiếm khí tinh mịn phức tạp làm chiến trường, từng tia từng luồng kiếm ý, tựa như vô số con rồng qua sông, kiếm khí giống như nước lũ vỡ. D. Va chạm khiếu huyệt khí phủ. Bị phi kiếm của kiếm tu làm bị thương, dưỡng thương là khó khỏi nhất, đây là sự thật được công nhận, kiếm tu có thể trở thành đứng đầu tứ đại quỷ vật khó chơi trên núi, càng hoàn toàn xứng đáng. Trên chiến trường, Phạm Đại Triệt đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Trần Bình An. Đại quân yêu tộc trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng chen chúc tụ lại. Phô thiên cái địa, rõ ràng là muốn cùng nhau vây giết người trẻ tuổi kia. Tu sĩ yêu tộc nhận ra khuôn mặt của ẩn quan trẻ tuổi đầu tiên, sau khi nói toạc ra thân phận, đại quân lui ra là một loại bản năng cầu sinh. Đã là bởi vì ẩn quan trẻ tuổi, cùng đệ tử bế quan của Thác Nguyệt Sơn ly khai chém giết, chẳng những một đối chiến, hơn nữa đánh cho ly chân vị thiên tài hàng đầu man hoang thiên hạ, này hồn phi phách tán. Sự tích này, sớm đã truyền khắp đại quân yêu tộc, hơn nữa tin tức này nhất định sẽ một mực hướng nam chậm rãi lan tràn. Trở thành sơn trạch của toàn bộ man hoang thiên hạ, hùng trấn cao thành, đầu đường ngõ nhỏ bàn tán sôi nổi, năm này qua năm khác, giống như cỏ rời khỏi đồng bằng, khắp nơi khô vinh sinh sôi, thậm chí trăm năm sau, cũng có thể bị người hữu tâm nhớ rõ chuyện ở đó, say sưa nói. Càng bởi vì ẩn quan đại nhân của kiếm khí trưởng thành, đã nhiều năm trôi qua, hoàn toàn tương đương với cô bé tóc sừng dê tên Tiêu Thiến kia. Đợi cho đại quân yêu tộc nhớ lại ẩn quan này không phải ẩn quan kia. Hơn nữa Trần Bình An một mình một người, quá mức đơn độc xâm nhập, mà chữ Diêu kia giống như lại hoàn toàn không có ý tứ tiếp viện tân ẩn quan mới. Kể từ đó, tu sĩ yêu tộc bị võ phu trẻ tuổi đánh chết bạn tốt chí giao, cũng đã mang ý chí chết, muốn báo thù, nguyện lấy một tính mạng đổi thương thế người trẻ tuổi kia. Có người cảm thấy đối phương chỉ có một người, đại quân bên ta lại là kết trận dày nặng, nhân cơ hội vụng trộm ném ra một đạo thuật pháp, đập ra một vật bản mạng, tuyệt đối an ổn, cũng có kim đan yêu tộc. Kiếm tu tử sĩ, ra tay cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn, không hy vọng xa xôi một đòn đánh chết, chỉ cầu dao cùn cắt thịt. Chém giết trên chiến trường là có được một loại sức cuốn hút thật lớn, cá thể đặt mình trong đó, thường thường sẽ theo đại thế mà đi, tan tác, làm phản, hăng hái quên cả chết, khẳng khái chịu chết, đều là như thế. cuối cùng lại thêm vị kiếm tu nguyên anh kia một kiếm đả thương ẩn quan trẻ tuổi. Sát cơ tứ phía, phô thiên cái địa. Xa xa Phạm Đại Triệt lẩm bẩm, không nên mở trận như vậy, quá hung hiểm. Trên loại chiến trường này, nơi nào không phải ngoài ý muốn. Trung quy không phải võ phu vấn quyền. Nếu không phải chữ Diêu áp trận, nhị trưởng quầy ra quyền như thế, là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chữ Diêu nói, chính bởi vì có ta ở đây, hắn mới có thể ra quyền như thế. Đây là trình tự trước sau, đạo lý nói như vậy. Chữ Diêu cũng biết Phạm Đại Triệt vì sao tâm thần bất định như thế, nói đến cùng vẫn là lo lắng cho an nguy của Trần Bình An. Chữ Diêu không có nói tỉ mỉ, Phạm Đại Triệt trung quy không phải võ phu thuần túy, kiếm tu con đường, cùng võ phu thuần túy dần dần đăng cao, hỏi quyền ở chỗ cao nhất, nhìn như trăm sông đổ về một biển, thực ra khác nhau rất lớn. Đây mới là võ phu vấn quyền thật sự, tranh cường đấu dũng với người ta, chỉ là võ học tiểu đạo, lấy sức một mình, chỉ bằng vào hai nắm đấm, tranh thắng với thiên địa, mới là đại đạo phong quang. Ở trung tâm vòng vây phía xa kia, gần như biến thành một ngọn núi nhỏ di động chậm rãi. Phạm Đại Triệt thu kiếm, vẫn không nhịn được hỏi, tiếp tục như vậy, thật sự không có việc gì. Nói, đối phương có việc. Phạm Đại Triệt không phản bác được. Hắn đành phải tiếp tục xuất kiếm ở biên giới chiến trường, tận khả năng chia sẻ chút áp lực cho Trần Bình An. Kỳ thật ý nghĩa không lớn, nhưng dù sao cũng phải làm chút gì đó. Đối nhân xử thế, lực bất thành, vậy thì tận lực cầu an lòng, là thói quen tốt. Chữ Diêu khống chế kiếm tiên, tùy ý xuyên qua chiến trường, một dải dài màu vàng, ở trong đại quân yêu tộc, kim quang ngưng tụ lâu dài không tiêu tan, vừa có đường dài thẳng tắp răng khắp nơi, cũng có quỹ tích màu vàng siêu siêu vẹo vẹo, dài đến mấy ngàn trượng, đến mức đều là bị trường kiếm màu vàng cắt đứt phần thân thể cụt đoạn hài, mà bản thân ánh vàng kia tựa như một tòa phủ trận thiên nhiên, kiếm ý ẩn chứa rất nặng, cộng thêm bốn phía kiếm khí tràn đầy, khiến đại quân yêu tộc khổ không thể tả, không ít tu sĩ trung ngũ cảnh dứt khoát nằm sấp xuống đất không dậy nổi. Để tránh né những sợi dây dài màu vàng vị trí tương đối cao, hơn nữa càng lúc càng tụ tập dày đặc. Không ít long môn cảnh, tu sĩ kim đan yêu, tộc đều đã nhanh chóng rời khỏi tòa kiếm trận màu vàng lơ lửng trên không này. Chữ Diêu liếc mắt nhìn kim tuyến trên chiến trường, sau khi tụ lại gần đủ kiếm khí, hai ngón tay bấm quyết, nhẹ nhàng vẽ xuống phía dưới. Giống như một trận mưa to lơ lửng trên không trung, gần như một hồ nước lớn cách mặt đất không quá, sau đó đột nhiên, rơi xuống mặt đất, chỗ chiến trường Trần Bình An. Mặt đất chấn động, quyền cương lớn như sấm rền. Yêu tộc gần người, vẩy ra khắp nơi, một ngọn núi nhỏ do đại quân yêu tộc trồng chất mà thành, tựa như từ đó vỡ nát ra. Phạm Đại Triệt nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh Trần Bình An, bộ dáng có chút chật vật, quần áo tả tơi, máu thịt be bét, quyền ý nồng hậu, gần như mắt thường có thể thấy được, chảy xuôi toàn thân Trần Bình An, như thần linh kia che chở thân thể. Đại khái đây là võ phu kim thân cảnh danh xứng với thực nhất trên đời này. Phạm Đại Triệt tuy là kiếm tu, nằm mơ cũng muốn trở thành kiếm tiên, nhưng sau khi thấy cảnh tượng này, không thể không thừa nhận, võ phu lâm trận, kim thân không phá, thật sự là ngang ngược đến cực điểm. Trần Bình An bị một đạo thuật pháp sáng lạn đập trúng phía sau lưng, lảo đảo một bước mà thôi, liền mượn thế vọt tới trước, thẳng tắp về phía trước hơn 10 trượng, lấy quyền mở đường. Bị một vị tu sĩ binh gia yêu tộc lấy một cây đại kích quét ngang trúng phần eo, đánh cho Trần Bình An bay ngang ra ngoài mấy chục trượng, thuận tiện có mười mấy đạo thuật pháp thần thông. Mấy chục vật bản mạng công phạt binh khí, như bóng với hình. Trong nháy mắt, Trần Bình An vừa mới rơi xuống đất, trên chiến trường đã lại hình thành một ngọn núi nhỏ, không thấy tung tích nữa. Phạm Đại Triệt có một điểm tốt, không làm nhiều chuyện. Chỉ là Phạm Đại Triệt càng kinh hồn táng đảm, những tu sĩ yêu tộc kia có phải điên rồi hay không? Từng người không tiếc mạng như thế. Chữ Diêu vẫn như cũ giao tiền tuyến cho một mình Trần Bình An, bị thương đầy rẫy xử lý. Nàng nhiều nhất là hỗ trợ xuất kiếm, liên lụy hai bên chiến trường. Lấy kiếm tiên kia, tước đi một ít độ dày của đại quân yêu tộc. Thanh kiếm tiên kia là một kiện tiên binh, đã có một phần linh tê, ngây thơ học ngữ như y nha khai khiếu một chút, lập tức hiển nhiên cực kỳ vui sướng. Dĩ vãng ở trên tay Trần Bình An, cũng quả thật có chút nghẹn khuất, bị tên kiếm tu kia cũng không phải chủ nhân. Hồ chi tắc lai sử chi tắc thì đi cũng thôi đi, mấu chốt là nhiều lần đại chiến tử chiến, kiếm tiên mỗi lần hiện thế, đều xa xa không đủ tận hứng. Chữ Diêu tùy khí định thần nhàn. Kiếm tâm trấn tĩnh, xuất kiếm thủy chung rất tinh chuẩn, cũng không có nghĩa là nàng ấy không lo lắng tình cảnh của Trần Bình An chút nào. Ở trên chiến trường, ẩn quan đại nhân chém giết kiếm khí trường thành, công lao lớn bao nhiêu? 60 quân chướng man hoang thiên hạ, về việc này, tranh luận rất lớn, đại khái chia làm 3 loại quan điểm. Lấy canh dần chướng cầm đầu một đám quân chướng, cho rằng đánh giết ẩn quan Trần Bình An, chiến công coi như chém giết một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, lý do là tuy Trần Bình An thân là tân nhiệm ẩn quan. Ở kiếm khí trường thành quyền cao chức trọng, hơn nữa hắn tọa trấn ẩn quan nhất mạch, bài binh bố trận, tạo thành hao tổn thật lớn đối với Man Hoang Thiên Hạ, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao Trần Bình An vừa đến không phải kiếm tu, hơn nữa cảnh giới mà nói, thật sự không cao, tuy ở trong chém giết, có thể quyền sát ly chân, trên thực tế chưa chắc có được chiến lực của một vị kiếm tu nguyên anh đỉnh phong. Như vậy thêm một thân phận thượng ẩn quan, coi hắn là kiếm tiên ngọc phác cảnh, là hợp tình hợp lý nhất. Lấy Đinh Mão cầm đầu một nhóm quân chứng lớn khác, cộng thêm hai vị đại yêu vương tọa ngưỡng chỉ, Hoàng Loan tán thành, đều cho rằng vị ẩn quan trẻ tuổi này, vô luận là uy hiếp thật sự, hay là ý nghĩa tượng trưng đối với kiếm khí trưởng thành, giết chết Trần Bình An, chiến công tương đương với kiếm tu cảnh giới tiên nhân, coi là đại kiếm tiên, cũng không quá đáng. Ở bên ngoài, lại có một tòa giáp thân chứng lẻ loi trơ trọi, đưa ra một cái nhìn càng thêm kinh thế hãi tục, chỉ cần có thể đánh chết Trần Bình An, chiến công ít nhất hẳn là xen vào đánh chết Đồng Tam Canh, giữa Trần Hy, Tề Đình Tể cùng Lục Chi, Lão Điếc, Nạp Lan Thiêu Vi hai nhóm kiếm tiên này, cho dù chiến công tương đương với kiếm tu phi thăng cảnh cũng không phải không thể. Tranh luận không ngớt, giáp tử chứng chuyên môn tập hợp ý kiến, cuối cùng quyết định chiến công lớn nhỏ, lấy đánh chết một vị đại kiếm tiên để bàn, nhưng mà xen vào giữa Nạp Lan Thiêu Vi và Nhạc Thanh, không thể đơn giản coi là đại kiếm tiên tầm thường. Ngực Phạm Đại Triệt run lên. Chiến trường xa xa, Trần Bình An ti chức khai trận đi về phía trước, là lần đầu bị một vị tu sĩ yêu tộc lấy hai nắm đấm đánh về phía Phạm Đại Triệt. Trần Bình An xoay người trên không trung, tránh thoát một ít thuật pháp mấu chốt, pháp bảo dây dưa, cứng rắn chống đỡ thủ đoạn còn lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trượt về phía sau 5-6 bước, một cước trùng trùng đạp đất, lấy tốc độ nhanh hơn, trở về chiến trường, trực tiếp tìm vị tu sĩ yêu tộc cũng là võ phu thuần túy kia, người sau chẳng những là lãnh tụ một mũi đại quân yêu tộc, còn là tu sĩ tu đạo cảnh, cộng thêm cảnh giới xa, sau khi biến ảo hình người, dáng, người khôi ngô, không có binh khí bên người, một thân cơ bắp cuồn cuộn, khí thế lăng nhân. Trên một đường, hai vị võ phu thuần túy, đối mặt mà xông, hai bên lấy quyền đối quyền, quyền cương đại trấn, đại quân yêu tộc chung quanh bị luồng quyền ý mênh mông kích động, đến đẩy lui ngay tại chỗ. Yêu tộc Viễn Du Cảnh cùng Trần Bình An đều đã trúng một quyền, lại đều là một bước không lùi, lại đổi một quyền. Một quyền trong hai mặt của hai bên, đầu đều lắc lư về phía sau một cái. Trên chiến trường từng tiếng vang nặng nề như tiếng trống. Yêu tộc Viễn Du Cảnh kia gào thét một tiếng, là muốn những tu sĩ kim đan, long môn cảnh ở phụ cận kia, căn bản không cần quan tâm sống chết của mình. Tất cả pháp bảo, thuật pháp chỉ cần đập tới. Trong nháy mắt, Trần Bình An liền hai tay trao đổi, liên tiếp đánh ra 16 quyền. Nếu đối phương dám đứng yên tại chỗ, hắn lại càng sẽ không dịch bước. Mặc kệ là thân phận hai bên, trận doanh, võ phu gì đó, chưa có phương thức so với ở tại chỗ đổi quyền càng nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẳng đến thẳng lui, quang minh chính đại, chỉ cần quyền pháp cao, ra quyền đủ nặng, đối phương liền ngoan ngoãn ngã xuống đất, giống như ở trên đường quyền pháp, hướng người quyền cao hơn nhận tổ quy tông. Trong kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, Đặng Lương là người tính tình ổn trọng nhất. Kiếm tu xuất thân sơn trạch giã tu, về sau lại được tông môn thu nạp, trở thành tiên sư gia phả, biết rõ nhất là mùi bùn lầy nhân gian, cũng mưa dầm thấm đất tiên khí mờ mịt động phủ trên núi, tính tình tự nhiên sẽ không vội vàng sao động. Gần như mỗi người đều bình tĩnh, đều được mài giũa từng chút một. Nhưng không biết vì sao, Đặng Lương đột nhiên lật ngược bàn. Sau đó Đặng Lương lập tức an tĩnh lại, nói tiếng xin lỗi, sau khi ngồi yên một lát, đứng dậy yên lặng dọn dẹp án thư. Sầu Miêu kiếm tiên nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo tất cả mọi người không cần nói gì. Sầu Miêu tỏ thái độ như vậy, những kiếm tu còn lại cũng chỉ đành làm như không thấy, cho dù là Huyền Tham, Tào Cổn, những kiếm tu có thân phận ngoại hương như Đặng Lương cũng đều giữ im lặng. Đồng Bất Đắc trừng mắt nhìn Quách Trúc Tử. Cái gì mà cái gì, Đặng Lương thích Đồng Bất Đắc, cũng không phải lý do Đồng Bất Đắc thích hắn. Đặng Lương thần sắc buồn bực, lấy ra một bầu rượu, yên lặng uống rượu. Trong quá trình lúc trước Man Hoang Thiên Hạ hỏi kiếm với kiếm khí trưởng thành, thiên tài trẻ tuổi kiếm khí trưởng thành, bản mạng phi kiếm bị hủy, có 3 người. 3 vị phôi kiếm tiên có thể tính là tài năng xuất chúng ở kiếm khí trưởng thành, đại đạo lại đoạn tuyệt như vậy, không có gì bất ngờ, không có gì là vạn nhất. Sau đó trong trận hỗn chiến này, lại bị tử sĩ kiếm tu yêu tộc tập sát 4 người, về phần kiếm tu trẻ tuổi không có trong danh sách càng nhiều. Đây còn là kết quả sau đó kiếm khí trưởng thành còn có 2 vị kiếm tiên đóng giữ, hơn 40 vị kiếm tu địa tiên, lâm thời xuống thành trợ giúp, mai phục chỗ tối. Kiếm khí trường thành linh khí kịch liệt hạ xuống. Mỗi ngày vật tư tiêu hao là một khoản chi lớn mà bất cứ tông môn nào trong Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không thể tưởng tượng, một khi đổi thành tiền thần tiên, có thể khiến những tu sĩ quản lý thu chi tiền tài, cho dù chỉ liếc mắt nhìn con số trên sổ sách, đạo tâm sẽ bất ổn. Hai bên thiên địa chuyển hoán, luôn bị Man Hoang Thiên lặn xuống lặng lẽ tăng tốc tiến trình. Dựa theo thiên cơ vị ẩn quan đại nhân kia tiết lộ, Lúc trước mỗi lần thánh nhân tam giáo ra tay, thật ra đều không thoải mái. Sau khi hợp lực chế tạo ra trường hà màu vàng cắt đứt chiến trường kia, càng giống như là một loại lựa chọn dứt khoát kiên quyết, không có đường quay đầu để đi, hoặc là nói vốn có đường cũng không đi. Đại thế hung hăng mà tới, mặc kệ nhánh ẩn quan dốc hết sức lực như thế nào, bất luận kiếm tu trên đầu tường quên mất sinh tử như thế nào, dốc sức xuất kiếm giết địch, có thể chỉ hoãn đại thế một lát, giống như cuối cùng khó xử hướng đi của đại thế. Đặng Lương xuất thân từ giã tu, không phải không thể chấp nhận thất bại, nhưng Đặng Lương chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, phẫn uất, cuối cùng biến thành chán nản, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Càng là đang ở hành cung nghỉ mát, có thể tiếp xúc tình báo trực tiếp, lấy cái này quan sát toàn cục. Khi Đặng Lương đem từng trận chiến sự, hai bên được mất càng nhìn thấu triệt, cuối cùng Đặng Lương đối với xu thế của cả trận chiến càng cảm thụ sâu sắc, lại càng khiến hắn cảm thấy bất lực. Lâm Quân Bích chỉ bận rộn với công việc trong tay. Sầu Miêu liếc nhìn Lâm Quân Bích, kiếm tiên trẻ tuổi không lộ dấu vết mà gật gật đầu. Lâm Quân Bích vị thiên chi kiêu tử của trung thổ thần châu này, đại đạo sẽ tương đối cao xa. Lâm Quân Bích cũng không biết trong cảm nhận của Sầu Miêu, đánh giá của mình không thấp như vậy. Sau khi đến kiếm khí trường thành, chuyện thứ nhất Lâm Quân Bích học được chính là muốn hạ thấp tư thái của mình xuống rồi hạ thấp xuống. Trên thực tế, Lâm Quân Bích tuy cho người ta cảm giác, tâm kế, nhanh trí, linh tính đều có, hơn nữa đều cực kỳ nổi bật, nhưng cho người ta cảm giác, chung quy là không đáng tin cậy bằng Sầu Miêu, giống như một khối tiên thiên thô ngọc, hậu thiên tạo hình vô cùng tốt, nhưng vừa vặn bởi vì như thế, đương nhiên đây là đem Lâm Quân Bích cùng Sầu Miêu đối nghịch mà thôi. Trong hành cung đại sảnh, kiếm tu còn lại đều tán thành Lâm Quân Bích ba chỗ ngồi, ngồi vững chắc. Sầu Miêu cùng Lâm Quân Bích vừa vặn ngược lại, hồn pháp, nội liễm. Vị kiếm tiên trẻ tuổi này mang theo một đống sự tích truyền kỳ, trở thành kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, cũng không phải ẩn quan tân nhiệm, thoáng một người lùn, chưa từng nói qua bất luận một câu nào để cho người ta vỗ bàn tán dương, chưa làm ra chuyện gì khiến người ta cảm thấy kinh thế hãi tục. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể phục chúng, làm cho lòng người tin cậy. Ẩn quan nhất mạch phòng trừng mọi người đều nghĩ tới, nếu là ẩn quan trẻ tuổi kia vạn nhất thật sự có chuyện ngoài ý muốn, ai sẽ đến làm ẩn quan đời tiếp theo, tất nhiên là Sầu Miêu, mà không phải Lâm Quân Bích. Lâm Quân Bích đối với chuyện này cũng không có quá nhiều oán hận, tài nghệ không bằng người, phải nhận. Lâm Quân Bích chưa bao giờ sợ giao tiếp với cao thủ, hắn học cái gì cũng rất nhanh, chỉ cần không phải là loại cục diện sinh tử. Sau khi luận bàn, kỹ thuật tăng trưởng, tất cả đều là tiền vốn vào túi mình. Lâm Quân Bích rất rõ ràng, Sầu Miêu kiếm tiên có thể phục chúng. Đây không phải chỉ là cảnh giới Sầu Miêu cao đơn giản như vậy. Trên người Sầu Miêu có rất nhiều nơi, đáng để hắn nghiên cứu học tập. Ví dụ như tất cả mọi người sẽ không cảm thấy, Sầu Miêu kiếm tiên là loại người thông minh kinh tài tuyệt diễm, tính toán không bỏ sót. Ấn tượng đầu tiên của bất kỳ người nào, đều tuyệt đối sẽ không như thế. Nếu như nói Sầu Miêu là kiếm thuật cao, lại tính tình ôn hòa, không có mũi nhọn. Ấn tượng vị ẩn quan trẻ tuổi kia cho người ta là cảnh giới không cao, lại rất biết đánh. Lòng dạ thâm trầm tâm cơ nặng, lại là người tốt. Hơn nữa rất nhiều kiếm tu của nhánh ẩn quan đều có sở trường riêng. Lâm Quân Bích lịch luyện ở đây, mỗi ngày đều sẽ được ích lợi không nhỏ, cho nên vì sao phải đi? Cho dù Trần Bình An đuổi hắn đi, Lâm Quân Bích hôm nay cũng chưa chắc sẽ đi. Lâm Quân Bích nhìn vị trí chủ vị tạm thời không có người ngồi kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Không đi thì không đi, nhưng hắn tuyệt đối không làm ẩn quan đại nhân. Trần Tam Thu nhìn tình thế chiến trường gần đó, hơi cân nhắc, liền hô Đồng Họa phù lên, ngự kiếm tới gần bên Trần Bình An, đồng thời bảo Đồng Mập Mạp và Điệp Trướng ra thêm chút sức, chờ bọn họ thở một hơi, sẽ lập tức quay về tiếp viện. Hai người ngự kiếm đổi chiến trường, cùng Trần Bình An, chữ Diêu, không sai biệt lắm hình thành một cái thế chân vạc. Đồng Họa phù ngồi xổm trên trường kiếm, bắt đầu kết luận, so với việc Ninh Tỷ Tỷ khai trận thì chậm hơn một chút. Đồng Họa phù suy nghĩ một chút, nhớ lại bản mạng thần thông của nhị trưởng quỹ, là sổ sách kia. Liền mất bò mới lo làm chuồng một câu, nhưng A Lương từng nói, nam nhân không thể quá nhanh. Trần Tam Thu cười ha ha. Nào ngờ nhị, trưởng quầy vừa vặn bị một vị tu sĩ binh gia yêu tộc mặc giáp trụ kim ô, giáp, một quyền đánh như mạnh mẽ phá trận, đục thủng trận hình đại quân bị Trần Tam Thu xuất kiếm chém mỏng, cuối cùng ngã xuống cách Trần Tam Thu không xa, sau khi quay cuồng đứng lên, một quyền đánh nát một món đồ bản mạng giống như giòi trong xương, tư thế biến đổi, cố gắng đề thăng một ngụm chân khí thuần túy, ổn định thân hình. Vết thương trên người theo đó băng liệt, máu tươi chảy ra. Pháp bào mượn được, từ trên tay những kiếm tu ẩn quan nhất mạch kia đều tiêu hao hầu như không còn. Mặc một bộ cuối cùng trên người, pháp bào này cũng đã sớm nát nhừ, nửa người trên gần như trần trụi, khắp người thương thế, xương trắng lộ khắp nơi. Trần Bình An mặc vào món thanh sam pháp bào cuối cùng của Ninh Phủ, quay đầu nhìn Đồng Hắc Than. Trần Bình An mỉm cười, chữ Diêu ở phía xa cũng mỉm cười. Đồng Văn Vẽ mùa cười ngây ngô. Trần Bình An ngửa người ra sau, khó khăn tránh thoát một đạo kiếm quang nghiêm ngặt từ sau lưng tập sát tới, ở trước khi ngã xuống đất, một chưởng vỗ đất, thân hình lộn vòng, bước ra một bước, rốt cuộc lần đầu dùng tới xúc địa phù, trong nháy mắt, đã tới bên cạnh vị kiếm tu yêu tộc lén lút xuất kiếm số lần rất nhiều kia, một tay quét ngang, quét rơi đầu lâu, cúi đầu khom lưng, mượn thi thể không đầu của kiếm tu làm tấm khiên, nghiêng đánh tới. Một vị tu sĩ yêu tộc thần sắc chất phác, bộ dáng nam tử trung niên, không biết từ đâu nhặt được một thanh phá kiếm, phẩm chất thấp kém, miễn cưỡng có một thanh kiếm mà thôi, vừa sải bước ra, đã đi tới bên cạnh Trần Bình An, một kiếm bổ xuống, không có kiếm quang lấp lánh, không có kiếm ý sắc bén, trầm mặc giống như người cầm kiếm, nhưng mà Trần Bình An thậm chí không kịp sử ra phương thốn phù, một thân quyền ý lên tới đỉnh, lúc này mới thật không dễ gì hai tay cầm lấy mũi kiếm, vẫn bị một kiếm chém tới cả người lún vào mặt đất. Nam tử cũng không nghĩ tới dùng man lực trực tiếp đem hai tay đối phương, tính cả bả vai cùng nhau chém ra, tùy tay liền rút ra thanh trường kiếm tầm thường, một kiếm hướng về phía cổ Trần Bình An. Trần Bình An trực tiếp dùng tay trái nắm chặt trước ngực, nam tử hiển nhiên có chút bất ngờ, một kiếm này của mình quả thật sẽ nửa đường thay đổi quỹ tích, quấy nát ngực đối phương, ở thời khắc mấu chốt biến kiếm. Nam tử đi ra một bước, thân hình mờ mịt giống như phi kiếm hóa hư, trực tiếp đi tới phía sau Trần Bình An, mũi kiếm xoay chuyển. Cực kỳ tùy ý, đâm về phía sau, đánh trúng cột sống Trần Bình An. Trần Bình An hầu như cùng lúc đó, liền tạo thành giáo đại long. Mũi kiếm bị ngăn trở trong chốc lát, mượn dùng lực một kiếm, vốn nên vọt tới trước càng nhanh hơn. Trần Bình An vẫn là lướt ngang mấy bước. Quả nhiên, vị nam tử thứ hai cầm kiếm, xuất hiện ở ngay phía trước vị trí ban đầu của Trần Bình An. Một kiếm thẳng tắp bổ xuống. Nam tử mỉm cười, tăng thêm lực đạo, nhẹ nhàng nắm chặt trường kiếm. Trên chiến trường nháy mắt xuất hiện gần trăm vị kiếm tu. Vây Trần Bình An thành một vòng, vẫn là cầm kiếm như trước, không có bất cứ một thanh phi kiếm bản mạng nào, lấy các loại tư thế xuất kiếm, mũi kiếm đâm thẳng Trần Bình An. Không chỉ như thế, sáu địa phương bên ngoài kiếm trận hình tròn đều có một vị nam tử cầm kiếm, tựa như đang chờ đợi Trần Bình An sử dụng phương thốn phù. Ở ngoài này, trước mặt chữ Diêu, Phạm Đại Triệt, Trần Tam Thu và Đồng Họa Phù, lại xuất hiện một tòa kiếm trận hình tròn to lớn. Một người một kiếm chọn Trần Bình An. Chữ Diêu, Trần Tam Thu và Đồng Họa Phù hai vị thiên tài trẻ tuổi trên sổ giáp, cộng thêm một vị kiếm tu kim đan không nằm trong danh sách. Nam nhân này, đối tượng thật sự xuất kiếm hỏi kiếm, đã là Trần Bình An, cũng là Phạm Đại Triệt. Về phần kết quả sẽ như thế nào, hắn dù sao đã mang quyền lựa chọn giao cho toàn bộ kiếm tu cùng lứa tuổi, ở kiếm khí trưởng thành, hắn đối với kết quả, thật ra không quá để ý, kiếm tu xuất kiếm, mình đúng nhất là tốt. Chiến công lớn hay nhỏ là thứ yếu. Mỗi người cầm kiếm, là thật hay là giả, sẽ phân chia chiến lực, cho nên cần hắn tính toán chuẩn xác. Nam tử cầm kiếm dường như có chút bất đắc dĩ, thân hình vốn mờ ảo bất định ở nơi nào đó ầm ầm tản ra. Những người cầm kiếm còn lại, đều bị thiếu thì 2-3 thanh, nhiều thì 5-6 thanh phi kiếm từng cái nhằm vào. Mà ẩn quan trẻ tuổi kia thì lù lù bất động. Nam tử tiêu tán cũng che phủ ra mặt, che giấu khí tượng tương tự, hắn cuối cùng nhìn Trần Bình An. Hiểu ý cười, lấy hạo nhiên thiên hạ thanh nhã nói một câu, người trong đồng đạo. Vị kiếm tu cổ quái u cạc cạc xuất hiện, thần quỷ xuất hiện biến mất này, không biết đi hướng nào. Trần Bình An thu hồi toàn bộ phi kiếm, quy về một thanh tỉnh đáy trăng, thanh bản mạng thần thông này, đó là ánh trăng chiếu giếng sâu, chỉ cần tâm hồ nổi lên gợn sóng, mỗi lần xuất kiếm cùng thu kiếm, đó là hoàn cảnh một vầng trăng vỡ lại tròn, tất cả chỉ ở trong một ý niệm của kiếm tu. Thật vất vả ôn dưỡng ra hai thanh bản mạng phi kiếm. Kết quả tỉnh để nguyệt này không thể không sớm hiện thân. Trần Bình An thầm mắng một câu người trong đồng đạo chó chết. Chữ Diêu bảo Trần Bình An quay về đầu tường trước, nhắc nhở một câu trên đường cẩn thận. Đồng Họa Phù cảm thấy những lời này nói có chút dư thừa. Có chuyện nói thẳng ra, vẫn là phong cách vẽ bùa của Đồng. Trần Tam Thu cười nói, giữa nam nữ, nếu như không có mấy câu dư thừa, thì phiền toái rồi. Đồng Họa Phù gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó hỏi, ngươi có cơ hội nói nhiều không? Trần Tam Thu học nhị trưởng quỹ kia đáp lại bằng nụ cười. Đồng Họa Phù sợ nhị trưởng quỹ kia thủ dai, thật đúng là không sợ nằm mơ cũng muốn làm anh rể Trần Tam Thu của mình, cho nên mới nói mấy lời như họa vô đơn chí. Sở dĩ tỷ của ta trở thành kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, không phải là cố ý tránh mặt ngươi chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì đã qua rồi, lát nữa ta sẽ nói giúp ngươi, chút nghĩa khí bằng hữu này, vẫn phải có. Trần Tam Thu lắc đầu nói, không đến mức như vậy. Tỷ của ngươi là người sảng khoái. Thích thì là thích, không thích thì chính là không thích, sẽ không cố ý như thế nào. Thích một người, luôn luôn tốt mọi thứ. Huống chi Trần Tam Thu từ khi mặc quần yếm đã cảm thấy chị Tiểu Đồng, nhà hàng xóm không phải lọt vào mắt mình mới trở nên tốt, cô ấy thật sự rất tốt. Tựa như lần đầu tiên Trần Tam Thu nhìn thấy bốn chữ thanh mai trúc mã trên sách, liền cảm thấy đó là cách nói động lòng người nhất trên đời này,